Tình nhân của Tổng Tài, chương 44, Mưu Kế, góc chuyện audio.com, chấm, đi làm việc hết đi, mai hay mốt Hứa Tổng sẽ vào. Lúc đó các người tự dự liệu, đúng là một câu, Hứa Tổng vào, dọa đám nhân viên nhảy dựng, đi làm việc ngay, Trần Lập không khỏi cười cái. Vài hôm trước khi vào làm việc tại HK, Hoắc Tư Danh ngồi trên ghế dựa nhìn chằm chằm Trần Lập và Hồ Danh một lúc. Anh mới mấp máy môi nói, các cậu mới vào, nhất định đám nhân viên cũ sẽ không thích vì vừa vào đã làm trợ lý, nhất định rất nhiều người thân và làm việc lâu với Hạ Hạ sẽ không nghe theo. Hạ Hạ, là ai? Trần Lập và Hồ Danh nhíu mày hỏi. Hoắc Tư Danh nói, Hứa Doãn Hạ, chị dâu cậu, ồ là cái người boss chưa cua được đấy sao? Nói bừa, đã được rồi, Hoắc Tư Danh khụ cái nói tiếp. Nhiều người có ý không nghe theo hay lơ là trong công việc thì các câu đem Hạ Hạ ra chắn. Cứ việc nói, Hứa Tổng vào, sẽ vào hay sắp vào, nhất định họ sẽ làm việc lại ngay. Trần Lập và Hồ Danh hơi không hiểu. Hoắc Tư Danh lại nói, Hạ Hạ không hiền lành như vẻ bề ngoài. Đến lúc các cậu nói câu đó sẽ biết. Lúc này Trần Lập mới hiểu được câu, sẽ biết, là ra sao. Nhìn đám nhân viên trên mặt từ biểu tình vui vẻ lười biếng mà giờ lại thành nghiêm túc chăm chỉ cũng hiểu. Không hiền lành là ra sao? Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân bị đuổi ra ngoài. Hai người không khỏi lửa giận bừng bừng mà mặt mũi cũng khó chịu lại nhục nhã. Người đi đường thấy không khỏi chế nhạo cười cho. Châu Trình Ly hai mắt đỏ ngầu tức giận nói. Đợi mà xem, tao nhất định đuổi việc tụi mày hết. Chấm chấm, Lâm Chân Chân tuy ở xóm nghèo, không mặt mũi gì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta đuổi còn hơn đuổi chó nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, tại bà hết đó, giờ nhục mặt chưa? Châu Trình Ly bị Lâm Chân Chân quát hai mắt trừng to nói. Cái cửa tiệm rách nát này nhằm con, gì, thứ con trai tao giàu có kia, mày còn lo không có đồ mặc à, còn con tiện nhân Hứa Doãn Hạ nữa. Tao đã bảo tao là mẹ của Tư Danh thế mà nó lại dám. Hừ, Hứa Doãn Hạ ơi Hứa Doãn Hạ mày đợi xem. Tao nhất định làm mày thân bại danh liệt. Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân đùng đùng bỏ đi. Về đến phòng trọ, Châu Trình Ly mới bàn bạc với Lâm Chân Chân. Mày không cần đi gặp Tư Danh với tao. Lâm Chân Chân nhíu mày. Bà già này là định qua câu rút ván à, cứ đầu óc mày nghĩ vớ vẩn. Châu Trình Ly nhìn Lâm Chân Chân nhíu mày bĩu môi nói. Chứ sao bà không cho tôi đi? Châu Trình Ly nhếch mép cười cái nói. Trước tiên tao sẽ kiếm thằng Tư Danh còn mày đi đối phó con Hứa Doãn Hạ gì kia đi. Từ nãy đến giờ tao đi chỗ nào người ta đều nói thằng con tao yêu con đó. Chỉ cần mày thân với con đó, dụ nó đi chơi uống thuốc rồi kiếm đàn ông cho nó. Rồi mày giả vờ cản nhưng không được. Lâm Chân Chân hai chân mày giãn ra hỏi, nhưng cản rồi làm sao chúng nó, làm tình, cô cố ý không nói hết câu, tao có kêu mày cản nó thật à, mày chỉ cần giả vờ cản khi tao gọi điện cho mày. Châu Trình Ly ánh mắt sắc bén đắc ý nói, ừ, nhưng bà gọi cho tôi làm đéo gì, con ngu, tao sẽ dụ Hoắc Tư Danh ra đó uống nước, còn mày thì dụ con đó. Đến khi tao và nó đến nơi mày cứ việc gào lên càng lớn càng tốt. Tao sẽ ra đó cùng thằng con tao, để xem con tiện nhân kia còn đường cãi không, ừ. Nhưng tôi có lợi ích gì? Mày biết mà thằng con tao sẽ yêu thương tao như trước kia. Lúc đó tao nói mày từng giúp đỡ tao. Tao thích mày, mày nghĩ nó báo đáp mày bằng gì? Tiếp xúc lâu dài chỉ cần ngủ với nó một đêm, ra sức phục vụ nó. Nó làm sao không cho mày tiền mà biết đâu nó lại để ý mày thấy mày tốt yêu mày cưới mày thì sao? Châu Trình Ly ngồi đó đắc ý nói. Lâm Chân Chân hai mắt sáng rực lên thích thú. Châu Trình Ly nhếch mép nói tiếp. Lúc đó mày đòi 10 cái cửa hàng Doãn Hạ còn được lo gì? Ha ha, Châu Trình Ly nói xong cười ha ha ha. Đúng vậy, chỉ cần làm Hoắc Tư Danh thoải mái. Cô muốn gì không được. Hôm tao dặn mày mua thứ đó mày có mua chưa? Châu Trình Ly nghĩ gì đó lại nói. Rồi, mấy chai, Hai trai, ánh mắt Lâm Chân Chân tràn ý cười. Nào mày tiếp cận con đó xong bỏ nguyên một chai cho nó đi. Để xem nó kiềm chế được không. Cách tốt nhất bỏ ngay lúc bên cạnh nó nhiều thằng con trai. Để nó động tình lên gặp ai cũng ôm lấy ôm để lúc đó có muốn biện minh cũng vô dụng thôi. Lâm Chân Chân nghe Châu Trình Ly càng nói. Ánh mắt càng sáng nhưng nếu bỏ một chai là quá liều lở như con đó kiềm chế được thì nó chết là chắc. Cô lại hỏi, nếu cô ta mà không chịu, lỡ như cô ta nhịn quá chết rồi sao? Tác dụng phụ của thuốc đó không phải ít. Mày ngu vừa thôi, nó chết liên quan gì đến mình? Mà nếu lo thì mày thuê sẵn vài thằng ở xung quanh đè nó ra khi có thể là được. Châu Trình Ly hung hăng nói. Mạng sống hay sự trong sạch của Hứa Doãn Hạ bà không để ý, chỉ cần tiền thuộc về tay bà là đủ, còn con đó sao? Chuyện ngày hôm nay nó làm bà nhất định không để yên. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.